Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả, Lâm Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1375, chương 1376, xảy ra chuyện. Lâm Tiêu đi theo Thảo Thượng Phi đoàn người trở về Hắc Phong Trại. Lúc này đã là giữa trưa, dưới ánh mặt trời chói chang, trên mặt đất nóng bỏng như nung đỏ nồi sát. Hôm nay thời tiết này có phải hay không có chút nóng được hoảng. Đỉnh đầu mặt trời chói chan hắc, phong trại mọi người, từng cái sắc mặt đỏ bừng, trên thân liều lĩnh lớn chừng hạt đậu một bản mồ hôi hột. Quần áo đã sớm bị đánh ướt, cuối cùng không thể không ẩn náu tại dưới bóng cây hóng mát. Mà Lâm Tiêu lúc này chính là cùng Thảo Thượng Phi tại một cây đại thụ bên dưới thương thảo cái gì. Hắc Phong Trại đỉnh lớn như vậy một cái nồi. Lâm đại ca, người cũng không thể hất tay mặc kệ a. Thảo Thượng Phi mặt lộ vẻ còn sắc nói ra. Bọn hắn Hắc Phong Trại lần này chính là tại Cuồng Phong cửa trại đại náo một lần. Tuy rằng không có có thành tích gì, nhưng mà đều biết rõ bọn hắn Hắc Phong Trại đi qua. Nếu như ngày nào Tôn Nghệ người sau lưng truy hỏi xuống, cái thứ nhất liền biết tìm bọn hắn Hắc Phong Trại phiền toái. Yên tâm, không phải còn có một cái cao thủ thần bí ở đó không? Ngươi sợ cái gì? Chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi có thể giết Tôn Nghệ? Lâm Tiêu lông mày nhướng lên, vỗ vỗ Thảo Thượng Phi bả vai, an ủi nói ra, nếu mà ngươi thật sự là sợ, cũng tốt, tấm thẻ gỗ này, ngươi lấy đi hộ thân. Nếu như có người khi dễ ngươi Hắc Phong Trại, ngươi liền nói ngươi là Hắc Bạch Kiếm Cung người, bọn hắn cũng không dám đem ngươi thế nào. Nói xong, Lâm Tiêu sắp tối Bạch Kiếm Cung lão giả cho hắn lệnh bài ném cho Thảo Thượng Phi. Theo sau trừng mắt nhìn, tiếp tục nói, lệnh bài kia, thật không đơn giản, ngươi cũng phải cẩn thận cất giữ, nếu mà ngươi rơi xuống, ta lấy ngươi thử hỏi. Đương nhiên lệnh bài kia cũng coi là một dạng bảo vật. Không phải là người nào đều có thể được. Linh hoạt vận dụng được rồi. Nghe xong Lâm Tiêu mà nói, Thảo Thượng Phi có chút như lọt vào trong sương mù gật đầu một cái. Tuy rằng hắn không biết Lâm Tiêu cuối cùng nói những gì, nhưng mà nghe lệnh bài kia tựa hồ rất tác dụng. Được, lệnh bài ở đây, ta Thảo Thượng Phi mệnh ngay tại. Thảo Thượng Phi lời thề son sắt nói ra, thậm chí vỗ bộ ngực bảo đảm, ngươi hiểu là tốt rồi. Lâm Tiêu gật đầu một cái, theo sau hai người trong đối thoại, hoàn toàn không có cái đề tài này rồi. Đỉnh đầu mặt trời chói chan rốt cuộc bị mây mù che lấp. Không biết là phương nào nhẹ nhàng vọt tới mây đen, lại bắt đầu hướng về Thái Ninh thôn yên tâm chậm rãi di chuyển mà đi. Nhanh! Nhanh, nhanh, lên rồi, muốn trời mưa to rồi. Thảo Thượng Phi vội vã đứng lên, thúc giục mọi người tiếp tục đi đường. Nhất thời mấy xe ngựa to bắt đầu động, tại mưa lớn lại sắp tới lúc trước. Mọi người trở về Hắc Phong Trại, Lâm Tiêu không có ở phía trên dừng lại lâu, mà là thừa dịp còn chưa mưa rơi. Trở về Thái Ninh thôn, nhắc tới cũng kỳ quái. Lúc này Thái Ninh thôn đã bị mưa lớn bao phủ, mà mưa lớn chính là chỉ ở Thái Ninh thôn phạm vi rầm rầm rơi xuống. Cảnh tượng kỳ dị bị Lâm Tiêu nhìn thấy. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Lẽ nào xảy ra chuyện? Lâm Tiêu trong lòng lo lắng, không khỏi tăng nhanh dưới chân bước chân. Loảng xoảng, lo lắng trong Lâm Tiêu liền đẩy ra mình cửa sân, dương mắt nhìn lên. Vẫn như cũ kia quen thuộc sân viện, cơ hồ không có gì thay đổi. Lướt qua sân trong, Lâm Tiêu lại một lần nữa đẩy cửa phòng ra. Vừa mắt là lộn xộn bừa bãi tòa nhà, giống như bị thổ phỉ cướp sạch qua một dạng, mà trên đâu đâu cũng có bể nát đồ sứ. Ngay cả ghế ngồi đều đã bị hư hao. Nhìn thấy bừa bãi ngoài phòng, Lâm Tiêu lại một lần nữa hướng về bên trong phòng chạy đi. Tại sao có thể như vậy? Lâm Tiêu kinh hô thành tiếng, cặp mắt trừng đến đỏ bừng, tí ti nhìn trên mặt đất kia đỏ thắm huyết dịch. Xảy ra chuyện, Lâm Tiêu ngay lập tức tông cửa xông ra, hướng về thôn bên cạnh Quách Đại Thẩm nhà chạy đi. Quách Đại Thẩm, Quách Đại Thẩm, liên tiếp gào thét chừng mấy âm thanh, cơ hồ cũng không có người đáp ứng. Bất đắc dĩ, Lâm Tiêu chỉ có thể hướng về cái khác tòa nhà chạy đi. Vương Đại Thúc, Vương Đại Thúc, Lý Đại Thúc, Lý Đại Sư, không có ai, không có ai, không có ai, vẫn là không có ai. Lâm Tiêu rốt cuộc cuống lên, hắn chỉ có thể hướng về trưởng thôn gian phòng chạy đi. Trong ngày thường trưởng thôn yêu thích mình quan ở trong nhà nghiên cứu hắn kia cái gọi là thư pháp. Cho nên Lâm Tiêu muốn cũng không có muốn, trực tiếp liền hướng về phía thư phòng chạy đi. Trưởng thôn thư phòng trống trơn, liếc nhìn lại, cơ hồ đều là trưởng thôn trực tiếp viết chữ, từng tái hoặc treo trên tường, hoặc nằm ở trên bàn, hoặc bị ném vào góc. Treo trên tường một bộ mai hoa tam lộng vẽ, vừa trên một hàng chữ nhỏ đưa tới Lâm Tiêu chú ý. Chữ nhỏ không lớn, nhưng mà Lâm Tiêu đi theo trưởng thôn nhiều năm, còn có thể thấy rất rõ. Viết ngược lại, không sai, chữ là đã đến viết. Lâm Tiêu biết không có chữ gì là trưởng thôn không thể ngã đến viết. Gỡ xuống treo trên tường vẽ, đem vẽ ngược lại đi tới nhìn một chút. Chữ nhỏ ngay lập tức sẽ không phải là té rồi. Vĩnh Định Thành, Phủ Thành Chủ, 6 cái chữ viết rất không công chỉnh. Có thể là vì sợ bị người nhận ra đi. Nhưng Lâm Tiêu vẫn có thể từ bút họa trên phân biệt được. Phủ Thành Chủ, Lâm Tiêu sắc mặt hơi rét. Hắn hôm nay tuy rằng vẫn không thể đối đầu kim đan cao thủ, nhưng mà bằng vào sáng lên ngân sắc trường thương, coi như là kim đan cao thủ cũng không sợ. Chớ đừng nói chi là hôm nay tu vi tại luyện khí thập trọng vững chắc, bước vào trúc cơ cũng là khoảng cách một bước. Đối với phủ thành chủ bắt đi người cả thôn, Lâm Tiêu không biết vì sao, nhưng mà trong đó so sánh có nguyên nhân, nhưng mà Lâm Tiêu chính là không nghĩ ra Thái Ninh thôn còn có bí mật gì sao. Về phần bắt đi người cả thôn, mặc kệ, ta còn là vội vàng đem tu vi tăng lên tới trúc cơ cảnh giới đang nói đi. Lâm Tiêu bỏ lại vẽ, chạy thẳng tới nhà mình mà đi. Khá tốt, vẫn còn, không nghĩ đến khi còn bé đào một cái cơ quan ngầm, vậy mà nổi lên tác dụng lớn. Lâm Tiêu về đến nhà, tại đẩy ra giường, trên mặt đất sao sao đả đả, lấy ra một cái hộp gỗ. Cái hộp trong nháy mắt bị mở ra, bên trong dĩ nhiên là một cái hộp ngọc. Ngọc nhan nhan sắc khi dịu dàng, vừa nhìn liền biết không phải tiện nghi gì hàng. Khi hộp ngọc bị Lâm Tiêu mở ra, bên trong có đến một khỏa đan hoàn trần liệt ở bên trong. Trong nháy mắt, một cổ thấm vào ruột gan mùi thơm truyền vào Lâm Tiêu trong lỗ mũi. Dược liệu vẫn còn, không nghĩ đến hộp ngọc này chất liệu đúng như nàng từng nói. Xác thực là rất không tệ. Tia không chút do dự, Lâm Tiêu ngửa đầu đem đan hoàn trực tiếp liền ném vào trong miệng. Cơ hồ đều không cần Lâm Tiêu nghiền ngẫm, đan hoàn nước mưa tất hóa, một cổ ấm áp thanh lưu từ sau đầu trực tiếp hướng về tứ chi bát mạch khuếch tán mà đi. Dược liệu dưới sự kích thích, Lâm Tiêu cảm nhận được thân thể biến hóa, lập tức khoanh chân ngồi trên đất trên. Trong nháy mắt, thân thể của hắn vậy mà bay ra khỏi mùi thuốc. Rất nhanh, mùi thuốc rải rác cả phòng, mơ hồ hướng về ngoài nhà phiêu tán mà đi. Lâm Tiêu chính là không rõ, ngược lại là chuyên tâm tiến hành cuối cùng đột phá. Hắn cảnh giới cũng sớm đã không cần phải tiến hành đột phá. Hôm nay chỉ có thân thể cần. Ô, cảm nhận được trong hư không có một tia biến hóa. Không biết đến từ đâu tỏa liên từ trong hư không toát ra, phát ra rầm rầm tiếng xích sắt vang lên. Tỏa liên rất khổng lồ, mỗi một cái đều có cánh tay như vậy độ dày. Lâm Tiêu nhìn thấy tỏa liên xuyên ra hư không một khắc này cũng biết sẽ không có chuyện gì tốt. Sao CVT hảo vô tâm. Cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, Sau chuyện tháng năm mình làm mấy bạn ủng hộ nhé. http://tiuyencv.com/tsans/nối-tsien/yeu/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.